Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, đáng sợ một trận chiến. Đem ta rút thành cháu trai, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, quá cuồng vọng, quá phách lối, trước mắt Tần Vân, đơn giản tựu là coi trời bằng vung, hắn là ai? Hắn nhưng là Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt, Tần Vân một cái thiên âm cảnh võ giả, vậy mà tuyên bố, muốn đem hắn rút thành cháu trai, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Tần Vân, ngươi cho rằng Tần lão ở đây, ta cũng không dám giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, giết ta, Tần Vân. Trong mắt mang theo một vệt khinh thường. Tiêu Cảnh Thiên muốn giết hắn. Nằm mơ đi. Hiện tại Tần Vân, chiến lực cũng không so Thiên Động cường giả kém. Nếu là thi triển Chí Tôn Long Mạch, Tần Vân có sung túc tự tin. Đem Tiêu Cảnh Thiên đạp tại dưới chân. Đáng giận, đối diện Tiêu Cảnh Thiên. Lửa giận trong lòng thao thiên. Tần Vân ánh mắt khinh thường kia, phảng phất một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Ánh mắt này, không phải là hắn xem Tần Vân sao? Tần Vân một cái thứ sáu vực võ giả, có tư cách gì bỏ qua hắn? Tần Vân, lần này cần ngươi chết. Không chỉ có riêng là Tiêu gia ta, mà lại liền Thần Điện, cũng muốn ngươi chết. Đắc tội Thần Điện, ngươi cùng Thiên Đế môn người, đều phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Thần Điện, Tần Vân, hướng Tiêu Cảnh Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Tại đây thứ sáu vực, người cũng thi triển Thiên Động cảnh lực lượng. Nhưng Thần Điện người, liền chó cái bóng đều không gặp được. Ngươi cho rằng bản đế không biết, Thần Điện người muốn giết ta. Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân trong mắt tràn đầy hí ngược. Ngươi biết, Tiêu Cảnh Thiên, hơi sững sờ, ta không chỉ biết Thần Điện người muốn giết ta, ta còn biết đế gia người muốn giết ta, trừ cái đó ra, ngươi Tiêu gia càng là hận không thể diệt ta. Nhưng đáng tiếc là, bản đế liền là không chết được a, liền là không chết được. Ha ha ha ha, hư không bên trong, Tần Vân phá lên cười, nụ cười kia nhường ban đầu liền lên cơn giận dữ Tiêu Cảnh Thiên cũng nhịn không được nữa. Yêu long biến thân, giống giống, gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt, trong nháy mắt sát khí ngút trời. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên thân thể nhanh chóng bắt đầu biến hóa, từng tầng một vảy màu đỏ ngòm nhanh chóng mọc ra, ầm ầm, thiên địa điên cuồng run rẩy. Tiêu Cảnh Thiên chung quanh, sức mạnh đáng sợ đó, trực tiếp đem hư không chấn vỡ, từ xa nhìn lại, nhường người tê cả da đầu. Đây là yêu long huyết mạch, Tiêu gia yêu long huyết mạch. Nghe đồn Tiêu Cảnh Thiên yêu long huyết mạch đã đạt đến thất đẳng, nếu là tu vi của hắn đột phá thiên thai, thậm chí có khả năng hóa thân yêu long, đáng sợ khôn cùng. Tần Vân môn chủ có phiền toái, chấm ngoặc kép, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên trên người khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Thiên động đỉnh phong Tiêu Cảnh Thiên, lại thêm yêu long huyết mạch, chỉ sợ liền thiên thai sơ kỳ võ giả, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Tiểu tử này, thật đúng là không chụp chết. Thiên mã tượng bên trên, đạt được khôi lỗi Mộc Tần lão, có chút ngưng trọng nhìn xem hư không. Lão đầu, không nên xem thường tiểu tử này. Tiện Khô Lâu, hướng Tần lão nhếch miệng cười một tiếng. Khô Lâu đại sư, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì chỗ đặc thù? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần lão liền vội vàng hỏi. Tần lão trong mắt còn mang theo vài phần tôn kính. Cái này khiến chung quanh Thiên Đế môn đệ tử một trận mở rộng tầm mắt. Mẹ nó, này vô sỉ Khô Lâu, lúc nào thành vì đại sư rồi? Tiểu lão đầu, ngươi rất không tệ, bất quá tiểu tử này, ngươi có thể đánh giá thấp hắn. Này vùng trời vực bên trong, thiên phú của hắn có thể xưng đệ nhất. Khụ khụ, đệ nhị, nhìn xem Tần lão đầu. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói, thiên phú đệ nhị. Tần lão đầu trong mắt hào quang tăng vọt, nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không nắm trước mắt Tiện Khô Lâu coi ra gì. Nhưng có thể luyện chế khôi lỗi mộc, này ít nhất cũng là đỉnh phong thiên khí sư a, mà lại rất có thể là thần khí sư a, toàn bộ thiên vực, chỉ lần này một cái. Khô Lâu đại sư, ngươi nói tiểu tử này thiên phú chỉ có thể bài thứ hai. Vậy ai là đệ nhất? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần lão đầu liền vội vàng hỏi, này đệ nhất nha, đương nhiên là bản tổ. Bản tổ thiên phú vô song, tiểu tử này là còn kém rất rất xa. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, bộ dáng kia, xem chung quanh thiên đế môn đệ tử, một trận trợn mắt hốc mồm, tự tin như vậy khoe khoang, bọn hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là đệ nhất, Tần lão đầu, cũng có chút ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, làm sao? Ngươi dám hoài nghi lão tổ? Nhìn xem Tần lão đầu, Tiện Khô Lâu lạnh giọng khẽ nói, không dám, không dám, Khô Lâu đại sư thiên phú, tự nhiên là thiên vực đệ nhất. Tần lão đầu vội vàng phụ họa nói, ân, ngươi lão đầu này hết sức thức thời, tới tới tới, bản tổ truyền cho ngươi một chiêu. Tiện Khô Lâu phảng phất như gặp phải chi kỷ, vỗ Tần lão bả vai, vô cùng nhiệt tình, mà Tần lão còn hết lần này tới lần khác một bộ dáng vẻ cung kính. Tần lão, chúng độc đã sâu, cách đó không xa, Tửu lão cùng Hắc Mao nhịn không được cảm thán một tiếng, này thiên đế môn bên trong, lên Tần Vân xe còn tốt, lên Tiện Khô Lâu xe, có thể liền lại cũng không về được. Mau nhìn, môn chủ ra tay rồi. Đánh nhau, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo này đạo tiếng kinh hô, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào hư không bên trong. Tiểu tử, tiếp tạ yêu long một kiếm. Quát lạnh một tiếng, Tiêu Cảnh Thiên trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một thanh huyết sắc kiếm xuất hiện. Huyết sắc trên thân kiếm, vô số yêu khí quấn quanh, chỉ gặp hắn một kiếm ra tay, một đầu mấy trượng yêu long hướng Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, ngươi cũng tiếp ta một côn. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân trong cơ thể long hồn điên cuồng gào thét, cuồn cuộn long lực tràn vào hỗn thiên côn bên trong. Sau một khắc, Tần Vân một côn quét ngang mà ra, bang bang, hai lần kim loại tiếng va chạm truyền đến, hư không bên trong, hai bóng người té bay ra ngoài, thiên động đỉnh phong, quả nhiên mạnh. Tần Vân nắm hỗn thiên côn, khóe miệng hơi hơi một phát, thôn phệ thao thiết huyết mạch về sau, Tần Vân long huyết biến một khi thi triển, lực lượng tăng cường đến ít hơn gấp 10 lần, trừ cái đó ra, Tần Vân thể phách càng là tăng cường mấy chục hơn trăm lần. Hiện tại Tần Vân thể phách liền phổ thông thiên động cường giả đều khó mà làm bị thương. Nhưng vừa rồi cái kia một thoáng, Tần Vân lại cảm giác được chính mình nắm hỗn thiên côn bàn tay, long lân bắt đầu vỡ vụn. Đối diện Tiêu Cảnh Thiên, chiến lực đã vượt ra khỏi thiên động cảnh trình độ. Tiểu tử này còn là người sao? So với Tần Vân, đối diện Tiêu Cảnh Thiên trong mắt càng thêm kinh hách. Lần trước Thiên Sơn phía trên, Tần Vân mới tu vi gì? Nhưng bây giờ, vậy mà trở nên đáng sợ như vậy. Mà lại Tần Vân thể phách càng là so với hắn yêu long chi thể còn mạnh hơn. Tiểu tử này phải chết. Tiêu Cảnh Thiên sát ý trong lòng điên cuồng mãnh liệt. Nếu là bắt đầu hắn giết Tần Vân là vì thần điện nhiệm vụ, cái kia hắn hiện tại là bởi vì trong lòng kiêng kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.